Chương 35, trong sương mù dày đặc sát cơ. Một yêu nguyệt năm người tuy nói là dựa lưng vào nhau, xem ra không có bất kỳ dị động, trên thực tế trong lòng đều là đã khởi hoàn toàn cảnh giác, dù sao hiện tại tràng thượng bầu không khí tương đương quái dị, nguyên bản kết minh đồng bạn trước khi bắt đầu lẫn nhau chém giết, bọn họ bên này cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chỉ bất quá có thể rõ ràng nhìn ra, yêu nguyệt ba người đều là ở phòng bị mẹ tở dù mỉ cùng kỳ sảm hai người. Xem trước khi tới yêu nguyệt lời nói kia đưa đến tác dụng, khiến giả bụ giả cùng ở mỹ dư gì đối với hắn đều có vô cùng tín nhiệm. Mà mẹ tờ rủ mỉ cùng kỳ sảm hai người, chẳng những phòng bị yêu nguyệt ba người, đồng thời hai người bọn họ trong lúc đó cũng là vô cùng cảnh giác, có thể nhìn ra được bọn họ cũng không phải là bao lâu bằng hữu đồng bạn, chắc cũng là lâm thời hợp lại đồng minh. Nói chung, nguyên bản năm người viện liên hợp thành cái này cũng không bền chắc kết minh. Nhận được tràng thượng ảnh hưởng sau đó, càng là đã đối mặt tan cảnh tình huống, chỉ bất quá bởi vì ai cũng không có dị động, cho nên vẫn còn ở miễn cưỡng duy trì. Lúc này toàn bộ trong thao trường đều đã giết đỏ mắt, mỗi học sinh đều là đang không ngừng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, cũng không để ý đối phương là thân phận gì, là mình đã từng bằng hữu cũng tốt, là không quen biết người xa lạ cũng được, chỉ biết là đem đối phương giết chết cùng trong tay chính mình, rơi vào hoàn toàn cuồng bạo. Huyết tinh đang không ngừng lan tràn, toàn bộ nơi sân đều đã dính vào một mảnh diêm dúa đỏ như máu, hội tụ thành chảy nhỏ giọt nước chảy, giống như ác tị địa ngục tu la tràng. Tựa hồ là biết yêu nguyệt bên này đều là tất cả học sinh người mạnh nhất, cho nên này lẫn nhau chém giết các cũng không có tới gần nơi này, đây cũng là khiến yêu nguyệt năm người bên này rơi vào an tĩnh quỷ dị, cùng bên kia kịch liệt chém giết hình thành so sánh rõ ràng. Nhỏ bé hơi híp hẹp dài hai mắt, nhìn đang chém giết lẫn nhau chúng nhân, yêu tháng con ngươi đen nhánh kia trung hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn, đó là một loại đối với giết lục cùng máu tươi khát vọng. Trước đây yêu nguyệt cũng không có qua loại cảm giác này, chẳng qua vào hôm nay giết chết tự mình đối thủ kia sau đó, đây là yêu nguyệt lần đầu tiên sát nhân, tuy nhiên lại không có chút nào sợ hoặc là khó chịu, có chỉ là khoái ý cùng hưng phấn, chỉ cảm giác máu của mình sôi trào đến muốn phá thể ra. Tiểu tử, nếu muốn giết, lục lời nói cũng không cần kiềm nén tự mình đi, tận tình đi thả ra, đây cũng là trở thành quỷ kiếm sĩ đồng thời tiến hóa thành cuồng chiến sĩ bước đầu tiên là tối trọng yếu một bước. Ổ dư mạ đã lâu thanh âm ở yêu nguyệt trong đầu vang lên, tựa như ma quỷ dụ hoặc thanh âm. Đúng hợp ý ta liếm liếm môi, yêu nguyệt ở trong lòng hồi đáp. Nếu đi tới thế giới này, thì đi thích ứng cái thế giới này quy tắc, ngươi không giết người người khác liền muốn giết người, không có có đạo đức cùng luật pháp ước thúc. Chỉ cần tận tình đi giết. Lục. Giết một là tội, giết vạn là hùng, giết được trăm vạn chính là hùng trung hùng. Yêu nguyệt không cầu tự mình đi giết 1 triệu người, chỉ cần đem bất luận cái gì gây trở ngại tự mình người thanh trừ hết liền cũng đủ. Dạ bù dạ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi nào đang không ngừng chém giết các, yêu nguyệt lạnh giọng hướng về phía bên cạnh dạ bù dạ nói rằng. Minh bạch cánh tay trái nâng lên giơ qua đỉnh đầu của mình, tay trái còn lại là sát nhập ngón trỏ cùng ngón giữa. Lập ở trước người của mình. Nếu không động tác chém, nhất thời để mẹ tờ dù mỉ cùng kỳ sảm hai người cho lên tinh thần, mặc dù không biết đối phương muốn, bất quá hai người bọn hắn vẫn là quả quyết nhẹ nhàng nhảy ly khai đội ngũ, lẫn nhau xa nhau đại khái chừng 10 thước khoảng cách, cảnh giác nhìn đối phương cùng yêu nguyệt ba người nơi đây. Đến tận đây, năm người viện vừa mới tạo thành liên minh như vậy nghiền nát, yếu đuối như vậy. Đương nhiên, lúc này yêu nguyệt cũng đã không cần cái này hay là liên minh, nếu những học sinh kia tàn sát lẫn nhau, như vậy chỉ cần tự mình một người liền cũng đủ đưa bọn họ toàn bộ tăng giã. Vu ẩn chi thuật theo dạ bù dạ thoại âm rơi xuống, sương mù nồng nặc thủy khí trong nháy mắt bay lên, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đã đem toàn bộ thao trường cho bao phủ lại, tầm nhìn không cao hơn 3 mét. Lấy dạ bù dạ bây giờ trình độ, bản thì không cách nào thả ra kích thước như vậy vụ ẩn chi thuật. Cũng là mượn thủy chi quốc khí hậu sắc bén tài có thể làm được, chẳng qua ngay cả như vậy cũng đã khiến thân thể của chính mình đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mà không cách nào nữa có động tác khác. Ở Mizuji đem sau lưng lôi đao nhà cho rút ra, đứng ở dã bù dạ trước người của tiến hành hộ vệ, hết sức chăm chú quan sát đến tình huống chung quanh, để ngừa có người tiến hành đột nhiên tập kích. Mà yêu nguyệt, còn lại là không biết thích hợp đã tại chỗ biến mất, tựa hồ dung nhập trong sương mù. Còn như mẹ tờ rủ mỉ cùng kỳ sảm hai người, ở như vậy nồng đậm trong sương mù cũng là không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất lên tinh thần, miễn cho ở nơi này lật thuyền trong mương. Bạch Suy một đạo ngân quang hiện lên, nồng đậm vũ khí bị hơi bổ ra, đồng thời kèm theo tiên dòng máu màu đỏ phun vải ra, vậy còn chưa hô ra miệng học sinh cũng chỉ có thể che lấy cổ của mình phù phù thế trên mặt đất. Tay trái khẽ động, quá trên đao huyết dịch cũng đã bị quăng tới đất thượng, xếp một cái so với màu máu hoa văn, thoạt nhìn như vậy yêu dị tà mị. Cái này giấu ở trong xương mù dày đặc thân ảnh không là người khác, chính là yêu nguyệt. E rằng như vậy nồng đậm vũ khí đối với những người khác có thể nói là cực đại cản trở, có thể là đối với thân là quỷ đăng nhất tộc yêu nguyệt mà nói, nhưng có thể như không có gì, đối với thủy có cao độ thân thiện hắn, những thứ này toàn bộ tùy thủy khí hình thành vụ ẩn chi thuật, thật giống như hắn thân thể của chính mình giống nhau. Mà lại nói đứng lên, cái này vụ ẩn chi thuật trên thực tế liền là một vị quỷ đăng nhất tộc tộc nhân sáng tạo ra được nhẫn thuật. Nguyên bản chỉ có thể tùy quỷ đăng nhất tộc thể chất đặc thù mới có thể sử dụng, cuối cùng tùy đảo mà bộ tộc sửa chữa sau đó, biến thành vụ nhẫn thôn một cái rất thông dụng nhẫn thuật. Cảm giác một cái, tại chính mình Đông Phương có sinh mạng dấu hiệu, con người đen nhánh hướng về kia trong nhìn lại, thật giống như xuyên thấu tầng này tầng đám xương, trực tiếp xem tới đó đang ở cảnh giác nhìn chung quanh một vị thiếu niên, yêu nguyệt khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia máu tanh nụ cười. Bạch thật giống như trực tiếp dung nhập chung quanh trong sương mù, yêu nguyệt hóa thành trong sương mù dày đặc một vệt màu trắng cái bóng, hướng về kia trong đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ thao trường đều bị sương mù đặc bao vây, ngay cả phía ngoài trong lúc này nhẫn hòa ba gã thượng nhẫn cũng thì không cách nào chứng kiến bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trả cờ dạ ba động đang ở một cái giảm thiểu, tốc độ cực nhanh khiến người ta chắt lưới. Như vậy, cái này vụ ẩn chi thuật duy trì liên tục trọn khoảng 3 phút, tựa hồ là đã dư lực không đủ, nồng đậm vũ khí cái này mới từ từ tán đi, tình hình bên trong cũng là một chút xíu bại lộ dưới ánh mặt trời.